Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 599. Này ảnh chụp lưu lại cũng vô dụng, nếu như bị Triệu Khuynh Thành thấy được, tuy nàng sẽ không thực ghen, nhưng không thiếu được một hồi ngạo kiều dây dưa. Trở lại trong xe, hắn ta liền cho Triệu Khuynh Thành gọi điện thoại. Triệu Khuynh Thành đang tải trực tiếp, thấy được Hàn Ca điện báo, liền đóng lại trực tiếp thanh âm, mà mới tiếp thông điện thoại. "Uy, ngươi nói xong?" "Ừ, xuất ra trước hết cho ngươi gọi điện thoại. Các ngươi ước ở nơi nào nói?" Triệu Khuynh Thành hỏi. "Giả Yến, chúng ta trước kia lại tới nơi này một lần." "A hát." Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ ở cảm thấy nói thầm một chút vì cái gì đi cái loại địa phương đó. Sau đó mới quan tâm nói. Nói kết quả như thế nào đây? Còn có thể. Hàn Ca cười nói. Như thế này ta liền không qua a. Vì cái gì? Ta muốn là còn cùng ngươi ngủ chung. A Di đoán chừng muốn đặt nội tâm của trách ta. Ngươi đều mang thai ta không buông tha ngươi. Có như vậy khát khao sao? Ta xem ngươi chính là kiếm cớ không muốn. Này không phải mượn cớ. Đây là đang lúc lý do. Biết rồi. Ngươi bận rộn à. Ta bên này vẫn là tải trực tiếp đó. Ừ. Sớm chút nghỉ ngơi. Hảo. Triệu Khuynh Thành cùng Hàn Ca trò chuyện có vui mừng. Nhưng nước hảo hữu chỉ có thể nhìn đến miệng nàng mong khẽ trương khẽ hợp. Một chút thanh âm nghe không được. Có chút bắt buộc chứng người quả thật có thể bị bức tử. Thao, ngươi tại sao phải bế mạch? Mẹ, ta mà qua điếc, không muốn bế mạch, ta muốn nghe, ta muốn nghe. Vị nào mang ta hiểu môi ngữ? Cầu phiên dịch, ta hiểu môi ngữ, cho mọi người phiên dịch một chút. Hàn Ca, ta đều rửa sạch, nhịn không được thật là nhớ muốn. Ngươi mau lại đây. Không còn người tới ra chính mình muốn dùng tay. Châu bò, ô ô, hiện tại chỉ cầu Hàn Ca có thể nhẹ một chút, khác làm đau nữ thần. Triệu Khuynh Thành lúc ngẩng đầu lên, thấy chính là những cái này, khó coi, mưa đạn. Các ngươi sức tưởng tượng thật sự phong phú, còn là đứng đắn có trò chuyện một chút thiên a. Các ngươi có hay không nhìn, thiên hạ không tặc. Không thấy thỉnh cảm thấy rời khỏi trực tiếp. Không thấy, không lùi, khác kéo mở chủ đề. Buổi sáng tại nhà ga bị vây chắn kia người nữ là ngươi đi. Chị dâu thân thể tốt đi một chút nhi sao? Trả lại nhà sao? Móa, chị dâu ngươi chính là chết không thừa nhận. Video trong kia người nữ tuy đeo kính dâm, nhưng như thế nào so sánh đều là ngươi. Nhà ga đám kia fan hâm mộ thật sự yếu phát nổ. Cư nhiên không ai cầm kính dâm của nàng lấy xuống. Bằng không nhìn nàng còn thế nào trang. Có phải hay không Khuynh Thành rất trọng yếu sao? Có thể hay không giống như ta hỏi điểm có ý nghĩa vấn đề. Chị dâu, Hàn Ca trên giường lợi hại sao? Này còn phải hỏi sao? Không lợi hại có thể đem chị dâu khiến cho một mực nhà đến ban ngày. Vu Hạo bội phục, Triệu Khuynh Thành đối với mấy cái này mưa đạn nhìn như không thấy. Không cùng các ngươi thổi, hát hai bài hát ngủ, không có đi dạp chiếu phim nhớ rõ đi duy trì một chút, thiên hạ không tặc. Móa, ngươi là ba vài câu không rời tuyên truyền điện ảnh, ta xem còn không được đi, van cầu ngươi đừng nói nữa. Quỷ quỷ, ba ngày phòng bán vé đã 13 ước nhiều. Tiến dạp chiếu phim là không thể nào tiến. Đời này cũng khó có khả năng tiến. Vé xem phim lại mua không nổi. Chỉ có thể trên mạng nhìn xem Avril. Tiết kiệm tiền tiêu vặt tài năng mua điểm giấy vệ sinh duy trì sinh hoạt tình dục bộ dạng như vậy. Tiến vào Avril trang web liền giống như về nhà. Bên trong lão ca mỗi cái là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai. Gặp người đã nói người tốt cả đời bình an. Ta vượt qua thích bên trong. Triệu Khuynh Thành yên lặng lựa chọn che đậy mưa đạn. Thiên hạ không tặc, hôm nay phòng bán vé như cũ phá 4 ức. 3 ngày luôn phòng bán vé đã phá 13 ức. Mà lực tinh cầu hôm nay chỉ có 1. 85 ước, 3 ngày luôn phòng bán vé 6. 23 ước, ngày mai là thứ hai phòng làm việc. Hai bộ phim phòng bán vé khẳng định cũng sẽ trên phạm vi lớn ngã xuống. Dưới tình huống bình thường, thứ hai phòng bán vé nếu như là chủ nhật một nửa. Thuộc về bình thường phạm vi, nếu như phòng bán vé chỉ có thứ hai 1/3. Liền thuộc về phòng bán vé nhảy cầu, như vậy kế tục cũng sẽ vô lực. Hàn ca cuối cùng vẫn là đi ô tô, khu xa tới biệt thự. Tần Nguyệt Đỏ cùng A-di đang ở phòng khách trên ghế salon ngồi lên nói chuyện phiếm. Thấy được Hàn ca trở về, Tần Nguyệt Đỏ tránh không được hỏi vài câu hắn vừa mới ra ngoài chuyện công việc. Chủ yếu cũng chính là công tác nói địa thế nào, có thuận lợi hay không, các loại. Hàn ca cùng nàng trò chuyện trong chốc lát, mới đi Triệu Khuynh Thành gian phòng, nhìn qua Hàn ca bóng lưng. Tần Nguyệt Đỏ bỗng nhiên nhỏ giọng nói, hắn bây giờ còn cùng Khuynh Thành ngủ chung sao? Đúng vậy, A-di cười gật đầu, này không tốt lắm đâu, ngươi là phụ trách chăm sóc, nên biết Khuynh Thành vừa mang thai 2 tháng, không thích hợp cùng phòng A. A-di chỉ có thể cười theo, nàng đương nhiên biết hiện tại không nên cùng phòng, nhưng nàng nào dám đi nói Hàn ca. Tần Nguyệt Đỏ thấy thế cũng hiểu, nàng là người hầu, khẳng định không thể giáo dục Hàn ca, đừng nói nàng không dám, chính mình một chuẩn nhạc mẫu cũng không dám a. Kỳ thật ta lúc trước đã cùng Hàn tiên sinh đề cập qua một lần nữa. Trước 3 tháng cùng 3 tháng không thích hợp cùng phòng, kia A-di nói, lúc ấy Hàn tiên sinh cũng lên tiếng, nhưng loại lời này ta nói một lần là đủ rồi. Không thể một mực nói, nếu không ngài đi cùng Hàn tiên sinh nói một chút. Khục, như thế này lại nói. Hàn ca đẩy ra Triệu Khuynh Thành cửa phòng ngủ, đã gặp nàng vẫn còn ở trực tiếp, cũng sẽ không nói nói. Cầm áo khoác thoát khỏi, nằm ở trên giường trà một lát di động. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Triệu Khuynh Thành hạ truyền bá, trở lại bên giường. Phát hiện Hàn ca cư nhiên đã ngủ, nàng liền nhẹ chân nhẹ tay địa đóng cửa lại, cũng không hô Hàn ca lên tắm rửa, thay đổi áo ngủ, cứ như vậy ôm hắn ngủ. Sáng ngày thứ hai, Hàn ca rời giường sau khi rời khỏi đây, Triệu Khuynh Thành liền từ trong tủ quần áo lại lấy ra một giường chăn, mền, phố trùm lên trên giường. Chỉ chốc lát sau, Tần Nguyệt Đỏ gõ cửa đi đến. Đi lên nha. Ừ, sớm như vậy, chuyện gì nha? Triệu Khuynh Thành cười nói. Tần Nguyệt Đỏ là muốn cùng Triệu Khuynh Thành nói một chút. Hiện tại tận lực không nên cùng Hàn ca cùng phòng sự tình. Nhưng nhìn đến trên giường hai giường chăn, mền, nàng ý thức được Hàn ca cùng Triệu Khuynh Thành là tách ra ngủ. A hát, ta chính là nhìn ngươi tỉnh không có tỉnh. Nên rời giường ăn điểm tâm. Tần Nguyệt Đỏ lập tức sửa lời nói, liền chuẩn bị lên đó. Triệu Khuynh Thành một bên xếp chăn tử vừa nói, hôm nay có thể cho Tử Bân đi công ty. Nhanh như vậy à? Ừ, hôm nay muốn chuyển công ty, đổi một tòa tân lầu, cần lái xe. Vậy ta đi cùng hắn nói một chút. Ừ, ăn sáng xong, Triệu Khuynh Thành càng làm Triệu Tử Bân kêu đến dặn dò vài câu. Không nên tại công ty khoe khoang chính mình là Hàn ca tiểu cữu tử. Ta cùng Hàn ca sự tình còn không có chân chính công khai. Nhất định phải nhớ kỹ. Ta nhớ kỹ rồi. Triệu Tử Bân gật đầu cười. Ngươi không muốn cảm thấy có ta ở đây, Hàn ca cũng sẽ không dù thế nào ngươi. Ngươi nếu là thật ở chỗ này quấy rối, không cần Hàn ca nói, ta đều làm ngươi về nhà. Triệu Tử Bân lần nữa gật đầu, biểu tình cuối cùng so với lần đầu tiên chăm chú một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.